sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiễn còn định tiếp tục lật trang giúp Ôn Thanh Huyền, để cô ấy nhanh chóng xem hết tài liệu, tạm thời không nghĩ tới những vấn đề sẽ phải đối mặt ngày mai sau khi tiễn trợ lý Vương đi. Cô đến bên Ôn Thanh Huyền, nhưng lại thấy cô nhíu chặt mày, tay áp lên đầu, đôi mắt nhắm chặt, trông có vẻ khá đau đớn. Đau đầu à, có phải dùng não quá sức không? Tần Tiễn thấy tình hình đoán vậy, Ôn Thanh Huyền thậm chí còn không kịp chạm vào máy tính bảng, chỉ một tay ấn vào đầu. Tần Tiễn thở dài, năng lực siêu phàm như vậy, nhớ từng chữ từng câu, mỗi trang chỉ cần vài giây, nếu dùng không giới hạn, không phải là vô cùng mạnh mẽ sao? Có lẽ hạn chế thời gian chính là điểm yếu. Tôi cũng không biết làm thế nào để giúp cô giảm đau đầu. Nếu tôi giúp cho cô được thì tốt, Tần Tiễn nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền cảm thấy đầu mình đau nhói, đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm nhận được một mùi hương dễ chịu gần đến, làm cho cơn đau nhức có chút dịu lại. Cô muốn lại gần thêm một chút nhưng không có sức, chỉ nghe thấy âm thanh của Tần Tiễn từ xa đến gần, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân cô từ gần ra xa. Ôn Thanh Huyền dựa lưng vào sofa một lúc lâu mới bình phục, mở mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tần Tiễn. Tần Tiễn thật sự có chút lo lắng, mới chỉ 1 giờ rưỡi, Ôn Thanh Huyền đã đau đầu đến mức không chịu nổi. Mặc dù cô ấy đã xem khá nhiều tài liệu, nhưng nếu mỗi ngày chỉ xem hơn 1 giờ, thì còn hơn 200GB tài liệu nữa. Hơn nữa, còn có các tài liệu bàn giao khác, những tài liệu từ phía Tô Nguyệt Trà chỉ là dữ liệu tổng hợp, còn nhiều dữ liệu khác chưa được tuyển người mới, mọi thứ đều phải dựa vào Ôn Thanh Huyền. Đỡ hơn chưa, nếu cô vẫn đau, tôi e là phải gọi 120. Tần Tiễn thấy Ôn Thanh Huyền mở mắt hỏi. Ôn Thanh Huyền sắc mặt có chút nhợt nhạt, thần sắc yếu ớt, nhìn Tần Tiễn khẽ gật đầu, rõ ràng cơn đau đầu vừa rồi đã làm cô mất không ít sức lực. Như vậy là tốt rồi, hôm nay không xem nữa, nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai xem tiếp. Thời gian gần đến lúc đón như tan học rồi, chúng ta tan sở về nhà. Tần Tiễn nói, Ôn Thanh Huyền nghe thấy lời trợ lý Vương vừa rồi, tình hình mà Tần Tiễn đang đối mặt không mấy khả quan. Nhưng cô ấy dường như chẳng quan tâm chút nào, lại còn có thời gian lo lắng cho cô, lại còn nghĩ đến việc đón như tan học. Một khoảnh khắc, Ôn Thanh Huyền có cảm giác như trước kia họ chỉ là một cặp đôi bình thường vậy. Alpha cao lớn phía trước mang áo khoác của Ôn Thanh Huyền đến, có lẽ vì áo khoác của cô ấy được đặt cùng với đồ của cô, Ôn Thanh Huyền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc dễ chịu. Ôn Thanh Huyền mặc xong áo khoác, Tần Tiễn đẩy chiếc xe lăn lại gần. Đưa tay ra làm động tác mời, không có hành động nào làm cô khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng giúp đỡ. Ôn Thanh Huyền đứng lên, ngồi vào xe lăn, chỉ đạo xe lăn đi theo Tần Tiễn rời khỏi văn phòng. Hai người cùng ngồi lên xe, Tần Tiễn tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, bỗng nhớ ra trong túi có một ít hạt dẻ nướng mà cô chưa ăn hết. Mặc dù đã nguội, nhưng mùi vị vẫn còn đấy. Tần Tiễn mở túi ra, lấy một hạt dẻ ra, ngửi thử một chút. Cảm giác mệt mỏi suốt cả ngày bỗng nhiên như được tiếp thêm năng lượng. Tần Tiễn ngửi đi ngửi lại hạt dẻ đó. Phía sau, Ôn Thanh Huyền nhắm mắt lại, không dám nhìn, thật sự quá xấu hổ rồi. Khi đến cổng trường của Như, đã có khá nhiều người đến. Ôn Thanh Huyền không xuống xe, mà Tần Tiễn vào trong đón Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tần Tiễn lại gặp Tô Nguyệt Trà, nhưng lần này Tô Nguyệt Trà không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không thèm để ý đến Tần Tiễn, mà thật sự là không muốn quan tâm cô. Cô ấy lạnh lùng nhìn nơi khác, khi đến lượt đón Tô Tiểu Vân, Tô Tiểu Vân còn muốn chào hỏi Tần Tiễn, nhưng đã bị Tô Nguyệt Trà kéo đi. Tần Tiễn thấy vậy rất vui, giờ thì Tô Nguyệt Trà đã hoàn toàn nhận ra quyết tâm của cô. Hy vọng tháng này mau chóng qua đi, đừng để có chuyện gì phát sinh. Rất nhanh đến lượt Như, Tần Tiễn đi đón Như. Mắt lại đỏ rồi, lại ngã à? Hôm nay Như lại có đôi mắt đỏ và vẻ mặt tủi thân, Tần Tiễn hỏi cô. Như mẹ, hôm nay Như không ngã đâu, con bé rất cẩn thận, cô giáo của chúng tôi cũng rất chú ý, con bé còn tự nguyện giúp bạn khác khi bị ngã, rất tuyệt. Con bé khóc là vì không biết hát, khi hát bị lệch nhịp. Con bé có lòng tự trọng rất mạnh, chúng tôi cũng đã giáo dục các bạn học sinh khác, những bạn đã cười nhạo con bé. Tuy nhiên, con bé trước đây đã nghỉ học một thời gian, có một số bài hát chưa học được, thời gian học của chúng tôi có hạn, chỉ kịp bổ sung một bài, mẹ ở nhà cũng nên cho con bé nghe lại những bài hát đã học trước, luyện cho thành thạo, con bé sẽ tự tin hơn. Cô giáo nói với Tần Tiện, có bài hát nào không, cô có thể gửi cho tôi không? Tôi về sẽ cho con bé nghe, để luyện tập. Tần Tiện hỏi, mẹ của Như Như không tham gia nhóm lớp sao? Mọi bài hát đều có trong đó, tôi có thể gửi riêng cho mẹ, nhưng tôi hình như không có thông tin liên lạc của mẹ. Cô giáo đáp, chúng ta thêm lại nhé. Tần Tiện nói, trước đây Tần Tiện chẳng quan tâm đến Như Như, tham gia nhóm lớp còn lười, vốn dĩ là Ôn Trấn Hằng chịu trách nhiệm, nhưng giờ Ôn Trấn Hằng hôn mê, trong nhóm lớp không còn ai. Tần Tiện và cô giáo trao đổi thông tin liên lạc và cùng tham gia vào nhóm lớp, sau đó cùng Như Như rời đi. Có phải con rất ghen tị với những bạn hát hay không? Con cũng muốn hát hay, không bị mọi người cười nhạo. Không sao đâu, về nhà cô sẽ cùng con hát nhé. Tần Tiện nói với Như Như, thật không? Như Như nhìn Tần Tiện với ánh mắt nghi ngờ. Đương nhiên rồi, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập, chơi trò leo trèo, thêm trò chơi thăng bằng, nhảy dây, con dám thi với cô không? Tần Tiện nói, dám. Như Như mím môi nói ra hai chữ, mắt sáng lên. Khi lên xe, Như Như đã quên đi sự tủi thân trước đó, trông rất vui vẻ. Khi đến gần Ôn Thanh Huyền, cô bé ôm lấy cánh tay của Ôn Thanh Huyền và dụi đầu vào đó. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Hôm nay con là một người sao chậm, rất cẩn thận, không ngã. Có một bạn bị ngã, con không cười, còn giúp bạn ấy nữa. Cô giáo cho con một bông hoa đỏ nhỏ. Như Như nói với Ôn Thanh Huyền bằng giọng ngọt ngào. Ôn Thanh Huyền dịu dàng nhìn cô bé, vuốt tóc mềm mại của Như Như. Trước đây, Như Như hơi nhút nhát và tính cách khá yếu đuối, ít khi nói chuyện với Ôn Thanh Huyền. Nhưng giờ nhìn cô bé có vẻ vui tươi hơn một chút. Như Như, con thật tuyệt vời, về nhà cô sẽ thưởng cho con nhiều vàng lắm. Tần Tiện quay đầu khen Như Như, Như Như nửa mặt ẩn sau cánh tay của Ôn Thanh Huyền, che đi nụ cười ngại ngùng của mình. Như Như tiếp tục thì thầm nói chuyện với Ôn Thanh Huyền, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Tần Tiện. Mẹ ơi, cô lớn nói chị Tần là mẹ của con, đúng không? Như Như tưởng là mình nói rất nhỏ, hỏi Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền hai ngón tay giao nhau làm dấu hiệu X, nói rằng Tần Tiện trước đây không xứng đáng là mẹ của Như Như, hiện tại cũng chưa đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, con biết rồi. Bạn nhỏ Tô nói chị Tần là mẹ của bạn ấy, vậy thì không phải là mẹ của con rồi. Như Như hơi thất vọng nói. Như Như, sau này đừng nghe người khác nói gì mà tin. Con phải tin vào những gì con mắt thấy, đó mới là sự thật. Tần Tiện trước đó chỉ đứng ngoài quan sát, không ngờ Tô Tiểu Vân lại nói linh tinh. Có lẽ phải cho Như Như chuyển lớp, Tô Tiểu Vân vẫn chưa được Tô Nguyệt Trà giáo dục kỹ càng. Nếu để Ôn Thanh Huyền nghĩ rằng cô và Su Nguyệt Trà còn có chút gì đó không dứt khoát thì sẽ thật phiền phức. À, Như Như trầm tư, ánh mắt cô bé nhìn thấy cũng là Tần Tiện rất tốt với Tô Tiểu Vân, giống như mẹ của Su Tiểu Vân vậy. Ôn Thanh Huyền kéo Như Như, không để cô bé suy nghĩ nhiều. Họ nhanh chóng đến biệt thự của nhà Ôn, bữa trưa vẫn đang chuẩn bị, cô Ôn và Như Như đợi một chút nhé. Cô Ôn, vừa rồi tôi qua thăm bà Phó. Bà ấy nói khi cô về thì đến tìm bà ấy. A Mai tiếp đón họ nói. Ôn Thanh Huyền gật đầu, chỉ về phía phòng của bà Phó. A Mai đỡ Ôn Thanh Huyền, dẫn Như Như đi tìm bà Phó. Còn Tần Tiện thì xoay cổ một chút, duỗi tay ra rồi về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng của bà Phó, bà ấy đeo đai lưng để hỗ trợ cột sống. Nằm trên giường có vẻ hơi cứng nhắc. Khi nhìn thấy Ôn Thanh Huyền và Như Như đến, bà ấy kích động muốn ngồi dậy. Bà Phó, bà cứ nằm yên đi đừng dậy. Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu. Thanh Huyền, cuối cùng con cũng về rồi, bà lo lắng cho con lắm. Bà Phó nói với Ôn Thanh Huyền, con không sao đâu, đừng lo, con đang làm việc trong phòng thí nghiệm, thuốc của ba con sẽ nhanh chóng nghiên cứu xong. Ôn Thanh Huyền tiếp tục ra hiệu, à Mai, tôi và cô Ôn có chuyện cần nói, cô dẫn Như Như ra ngoài chơi một lát nhé. Bà Phó nói với A Mai, xoa đầu Như Như rồi nói tiếp. Như Như, con ra ngoài chơi một chút, đợi mẹ đi ra sẽ chơi với con. Như Như ngoan ngoãn gật đầu, A Mai đáp lời rồi dẫn Như Như ra ngoài. Chuyện gì vậy? Ôn Thanh Huyền nhìn thấy vẻ mặt khác thường của bà Phó. Sau khi mọi người đều đã rời đi, liền dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi bà Phó. Bà vừa nhận được điện thoại từ chú Trương của con, ông ấy không liên lạc được với con nên đã gọi cho bà. Ông ấy nói chờ con về rồi gọi cho bà, bảo bà truyền đạt lại lời của ông ấy cho con. Chú Trương trước đây rất thân với cha con, ông ấy luôn phản đối Tần Tiện làm tổng giám đốc. Nếu có được sự ủng hộ của ông ấy để đẩy Tần Tiện khỏi vị trí tổng giám đốc, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bà sẽ gọi điện ngay, bật loa ngoài, con nghe ông ấy nói gì, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời, bà sẽ giúp con trả lời lại. Bà Phó nói nhỏ, bà Phó không biết nhiều về chuyện công ty, chỉ biết trước đây bà đã rất khó khăn tìm người giúp đỡ Ôn Thanh Uyển, rất nhiều người không có hy vọng, ngay cả việc trả lời cũng không thèm. Còn chú Trương mà bà nói lại là người đã hứa sẽ giúp đỡ họ và để lại số điện thoại. Bà Phó có vẻ vui mừng, lấy điện thoại ra và gọi. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, một giọng đàn ông vang lên bên kia. Chú Trương đây, Thanh Uyển đã về rồi, đang ở đây, nếu có gì muốn nói, cứ bảo tôi truyền lời. Bà Phó nói, ồ, Thanh Uyển cháu về rồi à, hôm nay bác đang họp ở ngoài, nếu biết cháu về, chắc chắn sẽ đến thăm cháu rồi. Về chuyện hôm nay, bác nghe nói rồi, cháu làm rất tốt với vị trí chuyên gia đầu ngành này, cứ tiếp tục như vậy. À, cháu đã thương thảo điều kiện gì với Tần Tiện mà để cô ấy cho cháu làm chuyên gia đầu ngành vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Trương bên kia điện thoại cười nói, Ôn Thanh Uyển nhíu mày, chú Trương này, trước đây cô còn nghĩ có thể hợp tác với ông ấy để làm ứng cử viên cho vị trí tổng giám đốc, trong ấn tượng của cô. Ông ấy luôn rất hiền lành và dễ gần. Cô không hiểu rõ về quan hệ trong công ty, nhưng hôm nay vừa nghe thấy lời của trợ lý Vương nói về việc Trương Hữu Bằng, tức chú Trương trong miệng của bà Phó, chuẩn bị họp hội đồng quản trị để bàn về những quyết định sai lầm của Tần Tiện. Lỗi quyết định của Tần Tiện là duyệt đơn xin nghỉ việc của những người đó, còn có cả việc để cô làm chuyên gia đầu ngành. Chú Trương nghĩ cô làm chuyên gia đầu ngành là tốt, chắc chắn không phải vì tin tưởng vào năng lực của cô. Cháu có phải đã dùng việc chuyển nhượng cổ phần làm điều kiện không? Ôn Thanh Uyển chưa kịp giải thích lý do thì bên kia đã hỏi. Thực ra cũng cung cấp cho Ôn Thanh Uyển một lý do. Ừ, Ôn Thanh Uyển nghĩ một lúc rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời. Bà Phó truyền đạt lời này đến phía bên kia. Ra vậy, cháu phải kiên trì, đừng sợ, có thể gia tăng sức mạnh. Tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích đâu. Ngày mai tôi sẽ dẫn người họp hội đồng quản trị, sẽ làm rõ mọi chuyện cô ta đã làm trong những ngày qua. Cháu yên tâm, tôi đã nghe bà Phó nói về hoàn cảnh của cháu, nhất định tôi sẽ giúp đỡ các cháu. Chú Trương tiếp tục nói, giọng vẫn rất hiền từ. Sau khi cúp điện thoại, bà Phó vẫn tỏ ra vui mừng. Ôn Thanh Uyển thì lại cảm thấy nghi ngờ về chú Trương. Bà Phó, bà đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi đi công ty mọi chuyện đều thuận lợi. Ôn Thanh Uyển không muốn nói thêm gì với bà Phó, chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cho bà biết. Thuận lợi là tốt rồi, Thanh Uyển nhất định sẽ nghiên cứu ra loại thuốc tốt để chữa bệnh cho cha con. Không biết bài nghiên cứu tôi gửi cho con hồi trước như thế nào rồi, tôi cũng không hiểu, con đã vất vả nhiều như vậy, gõ rất nhiều chữ, sao đến giờ không có chút phản hồi nào. Bà Phó nói một cách lải nhải, Ôn Thanh Uyển vỗ về bà Phó, hai người nói chuyện một lúc. A Mai bên kia đã chuẩn bị xong bữa tối, đem vào phòng của bà Phó để bà ăn. Ôn Thanh Uyển cũng cùng Như Như ăn cơm trong phòng của bà Phó. Khi Ôn Thanh Uyển ra khỏi phòng bà Phó, Như Như kéo tay cô, chỉ về phòng điều trị trước đó. Mami, chúng ta đi luyện tập ở đó đi. Như Như nói, kéo Ôn Thanh Uyển vào phòng, trong phòng đã có Tần Tiện đợi sẵn. Tần Tiện đang cau mày nghe nhạc, cô ấy vẫn nghĩ là những bài hát thiếu nhi đơn giản như Hai con hổ, ai ngờ bài đầu tiên mà cô giáo gửi lại là một bài hát tiếng Anh. Bingo, cô ấy thậm chí còn không biết hát. Deus a famur, Tần Tiện hát thử một câu, cảm thấy chẳng từ nào lên đúng nhạc. Cô hát sai rồi, là thế này. Như Như nghe thấy, giọng ngọt ngào hát lại, bài này cô giáo đã dạy qua. Dù có hơi lệch nhạc, nhưng vẫn tốt hơn Tần Tiện nhiều. Giọng hát trong trẻo của trẻ con, dù hát lệch cũng dễ nghe. Còn giọng hát của Tần Tiện, ngay cả cô ấy cũng không nghe nổi. À, xin lỗi, tôi cũng không biết hát, tôi còn không bằng Như Như nữa. Chúng ta cùng nghe nhiều lần rồi hát nhé. Hát một lúc rồi tập thể dục, lại hát thêm một chút nữa, được không? Tần Tiện nói, không sao đâu. Cô giáo nói không ai có thể hát tốt ngay từ lần đầu, phải luyện tập mới được. Như Như nghiêm túc gật đầu an ủi Tần Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện cười gượng, âm thanh lệch điệu, dưới sự hỗ trợ của Như Như. Cô hát có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn có thể nói là sẽ dạy Như Như, chỉ có thể cố gắng học chung với cô bé. Hôm nay, Tần Tiện không phát tán pheromone, không khí trong phòng vẫn rất dễ chịu. Ôn Thanh Huyền ngồi trên sofa, nhìn Tần Tiện cố gắng hát cùng Như Như với âm điệu vụng về, rồi nhìn hai người cùng nhau leo trèo, làm bài tập thăng bằng. Cảm giác đầu óc mệt mỏi và đau nhức trước đó cũng dần được thư giãn. Tần Tiện giỏi nhất là nhảy dây. Cô khoe tài năng trước mặt Như Như, sợi dây vung lên nhanh chóng, nhảy liên tục 400-500 cái như một bài tập thể dục. Như Như cũng loạng choạng nhảy vài cái, tuy có chút vấp váp nhưng đã tốt hơn trước, ít bị vướng dây hơn. Hôm nay, cả hai đều chơi đến mức mồ hôi đẫm đầy đầu. Khi kết thúc, Như Như còn có chút không muốn rời đi. Nhưng cũng thực sự mệt rồi. Hát không tốt, nhưng nhảy dây rất giỏi, cũng rất tuyệt. Tôi rất làm bạn với bạn, có phải là bạn tốt không? Như Như nhìn Tần Tiện bằng đôi mắt to tròn như quả nho, khẽ nói, đưa ngón út ra, mặt hơi đỏ. Tần Tiện ngượng ngùng, rồi lại xúc động và vui mừng. Trẻ con thật sự là thiên thần. Trước đây cô đối xử như vậy với Như Như, chỉ chơi cùng vài lần, mà Như Như đã coi cô là bạn. Không tính toán chuyện cũ. Cảm ơn Như Như, Như Như thật là cô bé đáng yêu nhất. Tần Tiện cười nói, đưa ngón út ra bắt tay với Như Như. Mặt Như Như đỏ lên, rõ ràng là rất vui. Ôn Thanh Huyền lặng lẽ quan sát cảnh này. Khi rời đi, cô đưa cho Tần Tiện một miếng dán ức chế mới mà cô tự chế. Cảm ơn, Tần Tiện nhận lấy và cảm ơn. Cô đang định tìm Ôn Thanh Huyền để xin một miếng, thì Ôn Thanh Huyền đã đưa cho cô. Hiện tại, theo kết quả thử nghiệm của cô, miếng dán ức chế của Ôn Thanh Huyền có hiệu quả rất tốt, có thể sử dụng trên 8 giờ, nếu sử dụng lâu hơn thì có thể không còn hiệu quả. Tần Tiện tiễn Ôn Thanh Huyền về phòng của cô, rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cô tháo miếng dán ức chế cũ ra và dán miếng mới vào. Cảm giác châm chích không thoải mái, nhưng cơ thể lại tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Tần Tiện không cảm thấy buồn ngủ. Liền tiếp tục xem tài liệu và email trên máy tính. Giữa chừng, cảm thấy khát, cô xuống lầu tìm nước uống. Khi nghe thấy tiếng động lạ, đi theo âm thanh thì phát hiện ra là từ phòng. Điều trị, Tần Tiện cảm thấy hơi tò mò nên nhìn qua khe cửa. Ôn Thanh Huyền đang làm trò chơi thăng bằng mà trước đó cô và Như Như đã làm. Giữ vật trên đầu đi qua chướng ngại vật. Có vẻ như vừa bị ngã, vì ấy lại sắp xếp đồ đạc rồi đứng dậy tiếp tục. Không lâu sau. Lại ngã thêm một lần, khuôn mặt Ôn Thanh Huyền không hề thay đổi, cô tiếp tục luyện tập. Tần Tiện không vào làm phiền Ôn Thanh Huyền, cô chọn cách luyện tập khi không có ai, có lẽ là vì hơi xấu hổ. Cô hẳn đã tìm hiểu qua tài liệu, biết rằng những bài tập này thực sự có ích cho cơ thể. Hiện tại, cô nỗ lực luyện tập như vậy, chỉ vì muốn sớm có khả năng kiểm soát cơ thể của mình. Nhìn thấy Ôn Thanh Huyền ngã hai lần. Tần Tiện đang chuẩn bị rời đi thì Ôn Thanh Huyền lại ngã lần nữa. Lần này, khi Ôn Thanh Huyền ngã, đồ vật trên người cô cũng bị rơi ra. Đó là một con dao gấp màu bạc. Ôn Thanh Huyền bỏ qua, nhặt con dao lên, lắp lại rồi tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện trong lòng thoáng có một cơn gió lạnh thổi qua. Cô còn tưởng rằng sau hôm nay, Ôn Thanh Huyền và mình sẽ có chút tình bạn chiến đấu. Nhưng mà cái tâm sát khí của cô ấy vẫn còn đấy. Tần Tiện lắc đầu rồi rời đi, cũng không hy vọng Ôn Thanh Huyền sẽ thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Trước khi đi ngủ, Tần Tiện lại ngửi hương hạt dẻ yêu thích của mình. Thật tiếc, cô không có nước hoa hương hạt dẻ, nếu không, cô sẽ mua thật nhiều. Ngày hôm sau, Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền đưa Như Như đến trường, rồi cả hai cùng đi đến công ty. Phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong, tôi đưa em đến phòng thí nghiệm trước. Còn tôi đi họp ở trụ sở công ty. Trước khi xuống xe, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền. Tôi cũng là thành viên hội đồng quản trị, có quyền tham gia. Ôn Thanh Huyền gõ một dòng chữ trả lời Tần Tiện. Em cũng tham gia, em không sợ gặp mấy người đó à? Tần Tiện hỏi. Tôi không muốn gặp họ, em truyền cho tôi nội dung cuộc họp. Ôn Thanh Huyền trả lời. Được, em không muốn gặp họ. Vậy thì thế này, em ở phòng thí nghiệm, tôi sẽ gọi điện cho em. Khi em nhận cuộc gọi là sẽ nghe được tiếng của cuộc họp từ bên đó. Tần Tiện suy nghĩ một lúc rồi nói. Ôn Thanh Huyền gật đầu. Tần Tiện muốn nghe xem cuối cùng Trương Hữu Bình sẽ đối phó với Tần Tiện như thế nào. liệu ông ta có đáng tin không? Ôn Thanh Uyển muốn nghe ông ta sẽ làm gì trong cuộc họp hội đồng quản trị. Cũng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về những người khác trong hội đồng. Ngoài Trương Hữu Bình, Ôn Thanh Uyển còn nhớ một người nữa. Cách Trương.